Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, chương 21, vô lợi không dậy sớm. Vừa dứt lời, quan giám khảo Thang Hoa mặt không biểu tình, không chút do dự, hắn đưa tay chính là một chưởng, hung hăng đập tại nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục này trên đầu. Đông, một giây sau, nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục này ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra. Đỉnh đầu phá toái, thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ, cứ như vậy ngã trên mặt đất, không thể động đậy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tể tướng chi tử này thế mà trực tiếp liền bị một bàn tay chụp chết. Để đám người dọa đến phát run, gia tài bạc triệu, quan giám khảo Thang Hoa lắc đầu. Luận có tiền, ai so ra mà vượt ta Ma Sát Tông. Chỉ là tể tướng chi tử cũng nghĩ hối lộ ta. Thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Mang xuống, đừng làm bẩn nơi này sàn nhà. Hắn quả thực là chẳng thèm ngó tới. Chính mình thế nhưng là Ma Sát Tông trưởng lão. Không nói phú khả địch quốc, nhưng là cũng căn bản không thiếu tiền. Tiểu tử này lại muốn đưa tiền đây nện chính mình. Thật sự là không biết sống chết. Thật giống như ai chưa thấy qua tiền một dạng. Bên cạnh mấy cái đệ tử Ma Sát Tông lập tức tiến lên, đem nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục này thi hài kéo xuống. Bọn hắn động tác 10 phần thuần thục, tay chân lanh lẹ, hiển nhiên là làm thói quen loại sự tình rửa sạch này. Cái này, một đám người toàn thân run rẩy, cảm nhận được toàn thân phát lạnh. Lúc đầu bọn hắn coi là dù cho đánh không lại đối phương, trốn cũng là có thể trốn, nhưng là vừa rồi nam tử gầy nhỏ kia khinh công tuyệt đỉnh. Cái kia Ma Sát Tông trưởng lão còn làm cho đối phương chạy 100 mét, nhưng là cũng bị đánh giết trong chớp mắt. Có người còn muốn xuất tiền hối lộ, hy vọng đối phương có thể nhìn xem tiền phân thượng tha chính mình một đầu mạng nhỏ. Nhưng là nơi này có cái tể tướng chi tử, gia tài bạc triệu, cũng bị làm thịt, đối phương nhìn cũng không nhìn một chút, văn cũng không được, võ cũng không được, có thể nghĩ bọn hắn chết chắc, căn bản không có cách nào trốn. Các ngươi lựa chọn, các ngươi còn có thời gian 3 hơi thở có thể lựa chọn. Nếu như vượt qua 3 cái hô hấp không có lựa chọn đi ra, vậy liền cho ta trực tiếp đi chết. Quan giám khảo Thang Hoa hạ đạt sau cùng thông điệp, mà câu nói này thật giống như đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Tất cả mọi người hỏng mất, trong lòng phòng tuyến bị phá vỡ. Đầu hàng, ta làm nô lệ, ta làm nô lệ. Trong khoảnh khắc, một đám người hỏng mất. Bọn hắn biết hiện tại chính mình chỉ có làm nô lệ một con đường có thể đi. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể lựa chọn tiếp tục tham gia khảo hạch. Nếu như thông qua nói, vậy không chỉ có thể mạng sống, đồng thời cũng có thể trở thành Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn. Một bước lên trời, vấn đề là nhìn thấy cái kia cao cỡ 2 người, có khủng bố lợi chảo hung ác lang yêu. Hiển nhiên quái vật này tựa hồ so với Ma Sát Tông trưởng lão còn khủng bố. Nếu là bọn họ xuống dưới lôi đài, đó cũng là một con đường chết. Đoán chừng thời gian một hơi thở, bọn hắn liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một đoàn huyết nhục, trở thành lang yêu đồ ăn. Cho nên càng nghĩ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn làm nô lệ. Dạng này bọn hắn tốt xấu còn có thể sống mệnh, rất tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này cũng vẫn có thể xem là một đầu hảo hán. Nghe nói như thế, quan giám khảo Thang Hoa rất là hài lòng. Bởi vì cứ như vậy, Ma Sát Tông lại nhiều một nhóm cần cù chăm chỉ lao lực. Cũng không biết có thể đào móc ra bao nhiêu khoáng thạch trở về. Đây đều là Ma Sát Tông quý giá nhân lực tài nguyên A. Không bao dài thời gian, liền có hơn phân nửa người lựa chọn sảng khoái nô lệ. Bất quá còn có một phần nhỏ người không cam tâm, cũng hoặc là tự tin vô cùng, cho là có thể liều một phen, cho nên liền lựa chọn lưu lại, tham gia khảo hạch, trong đó tự nhiên là có Cổ Uyên, xem ra còn lại đều là người muốn tiếp tục tham gia khảo hạch. Các ngươi ai muốn cái thứ nhất tới? Quan giám khảo Thang Hoa dò hỏi, quét ngang những người còn lại một chút, nhưng là mọi người ở đây đều là hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn này. Tràng diện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Để cho ta tới trước đi. Lúc này, Cổ Uyên đứng dậy, lựa chọn tham gia lần khảo hạch này. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Hay là mau chóng thông qua khảo hạch tương đối tốt. À, ngược lại là cái có dũng khí người trẻ tuổi. Đã ngươi muốn tới trước, vậy thì do ngươi tới trước đi. Quan giám khảo Thang Hoa cũng không thèm để ý. Dù sao ai tới trước đều như thế. Những người khác liền càng thêm không thèm để ý. Dù sao cùng khủng bố như vậy lang yêu chiến đấu. Vậy thuần túy là muốn chết. Còn không bằng chờ một chút. Nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Lúc này, xa xa hai cái ma sát tông đệ tử ngoại môn nhìn thấy màn này. Nhìn nhau một chút. Đều là xác nhận giữa lẫn nhau ý tứ, mà Thiện Hùng cũng xuất hiện ở nơi này. Thiện Hùng đại ca, tiểu tử kia dự định tham gia khảo hạch, thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này lá gan như thế mập. Nhìn thấy cái kia kinh khủng lang yêu còn dám tham gia khảo hạch, xem ra là không muốn sống nữa, lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn sẽ chọn làm nô lệ. Một cái ma sát tông đệ tử ngoại môn nói. Ha ha, tiểu tử kia hung tàn vô cùng, làm sao có thể nguyện ý làm nô lệ? Thiện Hùng thế nhưng là đối với Cổ Uyên hung tàn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thấy thế nào đều không phải là cái tiểu bạch kiểm. Thế nhưng là Thiện Hùng đại ca, chúng ta là không phải quá coi trọng tiểu tử này. Thế mà sử dụng lang yêu hoa đi để lang yêu mất đi lý tính. Triệt để kích phát hung tính của nó. Ta cảm thấy vẻn vẹn lang yêu bản thân thực lực, đều có thể đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ. Một cái ma sát tông đệ tử ngoại môn mở miệng nói. Hắn cảm thấy làm như vậy thật sự là có chút nhỏ nói thành to. Căn bản không cần làm bất kỳ tay chân, cũng có thể làm cho tiểu tử này chết oan chết uổng. Cái gọi là lang yêu hoa. Nhưng thật ra là ở trong thế giới địa quật một loại kỳ hoa. Nó đối với lang yêu có hiệu quả. Một khi lang yêu ngửi được loại hoa này mùi thơm, liền sẽ lập tức mất lý trí. Đại khai sát giới, đồng thời lang yêu bản thân thực lực cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Tốc độ cùng lực lượng, thậm chí là sức hồi phục đều sẽ đạt được to lớn nhảy lên. Các ngươi biết cái gì? Tiểu tử này thật không đơn giản. Thiện Hùng cười lạnh một tiếng. Mặc dù tiểu tử này giết không chết lang yêu. Nhưng là tại lang yêu thủ hạ kiên trì 20 cái thời gian hô hấp vẫn có thể làm được. Mà lại ta muốn chuyện này vạn vô nhất thất. Để tiểu tử này chết. Bất kỳ cái gì một chút ngoài ý muốn cũng không thể phát sinh. Hắn đối với Cổ Uyên quả thực là hận. Tới cực điểm. Cho dù là một chút ngoài ý muốn, đều không muốn để cho Cổ Uyên còn sống. Dù sao hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ hôm qua chính mình loại tuyệt vọng gần như tự cảnh kia. Loại sỉ nhục bị người bức bách gọi cha kia. Hắn đời này cũng sẽ không quên. Đã thành tâm ma, cho nên tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì. Thế nhưng là nếu là chuyện này bị trưởng lão phát hiện mà nói. Chúng ta chịu không nổi. Đệ tử ngoại môn kia trần chờ nói. Các người yên tâm. Bất quá là chỉ là một cái khảo hạch đệ tử mà thôi. Đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị mất lý trí lang yêu giết chết. Mà lại chúng ta dùng liều thuốc rất ít. Trưởng lão căn bản không phát hiện ra được. Thiện Hùng vỗ vỗ lồng ngực. Biểu thị chuyện này vạn vô nhất thất. Đương nhiên chuyện này kết thúc về sau. Các người cả đám đều có chỗ tốt. Trước đó hổ huyết đan. Mỗi người các người đều có một bình. Vì để cho hai đệ tử ngoại môn này hỗ trợ. Hắn xem như bỏ hết cả tiền vốn. Vậy thì cảm ơn Thiện Hùng sư huynh. Hai cái đệ tử ngoại môn liếc mắt nhìn nhau.